Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1195, thích bảo hộ người một nhà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha, các người yên tâm, muôn lần chết không chối từ là không cần, ta thuộc hạ người, ta đều sẽ an bài thực hảo, bảo đảm bọn họ an toàn phía trước. Sẽ không làm cho bọn họ tùy tiện ra tay. Thí dụ như các ngươi tiên đạo trong vòng, đồng dạng sẽ không cho các ngươi dễ dàng ra tay. Rốt cuộc các ngươi lực lượng cũng đủ đặc thù. Thạch đầu tử khẩu khí ổn định nói. Hắn này đoạn lời nói tuyệt đối không phải tùy tiện nói. Thiên Khải cùng Xích Luyện trước mắt xem như chính mình đòn sát thủ giữ lại. Không đến đặc thù tình huống sẽ không làm cho bọn họ ra tay. Đa tạ chủ nhân che chở. Bất cứ lúc nào, ta chờ hai người. Đợi mệnh, Thiên Khải cùng Xích Luyện. Lại một lần tỏ vẻ chính mình chân thành. Thạch đầu tử đối với này. Lấy tươi cười thay thế chính mình trả lời. Nơi đây sự tình, trên cơ bản đã giải quyết. Cuối cùng một vấn đề. Chính là liên lụy đến Ngưu Nhi thư đồng trên người đi. Bản thân tới nói, cái này Ngưu Nhi thư đồng, là chạy trời không khỏi nắng. Thạch đầu tử lợi dụng hai tên gia hỏa đặc thù lực lượng cùng hoàn cảnh. Kỳ thật đổi lấy Ngưu Nhi thư đồng sinh cơ, chẳng sợ hiện giờ hắn thật sâu lâm vào ngủ say bên trong. Lại như cũ có thể khôi phục, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thạch đầu tử bảo bối là rất nhiều. Lấy ra một hai kiện về hồn phách linh vật, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Hơn nữa hắn các loại bí pháp nơi tay, đút cho Ngưu Nhi thư đồng ăn xong, tái hảo hảo điều chỉnh, nghiêm khắc lại nói tiếp. Ngưu Nhi thư đồng xem như nhờ họa được phúc càng vì thỏa đáng. Đánh giá cường điệu tân khôi phục lại về sau, thực lực sẽ tăng lên tới hợp đạo cảnh giới. Trở thành siêu nhất lưu cao thủ, cũng xen vào cái này ban ân, thạch đầu tử càng có tự tin, cùng chính mình tử lộ thánh sư, rũ ra tới một cái đế, luyện thần thập trọng đại viên mãn ta, cần phải trở về, ngắn ngủn mấy ngày, thạch đầu tử thực lực, đã được đến tiến bộ vượt bậc thay đổi, ở hắn đáy lòng tới nói, này đã thực thỏa mãn, địa tiên giới. Luyện thần lúc sau, cũng bất quá liền còn ba cái đại cảnh giới, dựa theo chính mình cái này siêu mau tăng lên tốc độ. Tiến vào thiên tiên sắp tới cũng, thân hình dưới mặt đất một cái xoay chuyển, lấy siêu tuyệt tốc độ, thượng trong hư không, thạch đầu tử cúi đầu nhìn hoàn toàn mới đặc thù quốc gia. Ở được đến một đám người vui mừng báo cho sau, quay đầu rời đi, đại tỷ đại. Hắc hắc, chờ nóng này đi, lưu xa quốc gia nơi này. Thạch đầu tử cùng cố ý lưu tại nơi đây chờ đại tỷ đại. Tương ngộ, bản thân tới nói, thạch đầu tử diện mạo chính là tuyệt đối quá quan. Lại đến, hắn lại là tuyệt đối giàu có người. Thần thông bảo bối vô số. Một khi bị người biết, thu liễm nữ hài tình yêu. Tuyệt đối là nắm chắc. Cho nên... Đại tỷ đại nhìn đến thạch đầu tử về sau, không bao giờ là lần đầu tiên ở lưu xa ngầm mặt, đùa giỡn đối phương bộ dáng, thay thế là ngượng ngùng, nồng đậm ngượng ngùng, ngươi đã đến rồi, những lời này, nói giống như là gặp lén tình nhân, thạch đầu tử hơi hơi mỉm cười, cũng không có dư thừa nói muốn nói, mặc kệ đại tỷ đại sau lưng đám kia các huynh đệ. Hắn trực tiếp một phản tay, đem này thu vào chính mình huyền hoàng bảo tháp. Lúc này đây, người giúp ta không ít vội, lại đã biết bí mật của ta. Không làm người một nhà, là không có khả năng. Huyền hoàng bảo tháp bên trong, thạch đầu tử thanh âm truyền lại mà ra. Nhưng là đại tỷ đại, lại có một chút mê hoặc nói, ta giúp người rất nhiều vội sao? Ta chỉ là nói một chút tình hình thực tế mà thôi. Ở nàng mê hoặc bên trong, thạch đầu tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, duỗi ra tay, đã ấn ở màu đen tiên y phía trên, ở đại tỷ đỏ thẫm hồng sắc mặt chung. Thạch đầu tử nói, ngươi biết, cái này tiên y đều có tác dụng gì sao? Ta không phải rất rõ ràng, bởi vì ta còn không có luyện hóa nó. Đại tỷ đại lúc này nói càng là lời nói thật. Thạch đầu tử cho nàng mặc vào cái này tiên y, cấp bậc thật sự quá cao. Cao tới rồi làm nàng không có khả năng luyện hóa trình độ đều. Thực sự có điểm xấu hổ. Vì thế, thạch đầu tử gật gật đầu nói, phía trước, xác thật là không nghĩ làm ngươi luyện hóa. Bởi vì này bảo, là ta luyện hóa sau, cố ý mặc ở trên người của ngươi. Nó, có thể viễn trình làm ta sử dụng thần niệm, còn làm người thường căn bản vô pháp phát hiện, dùng để xác định tính biết đuổi giết ta người, sẽ đi phương hướng nào. Nghe được thạch đầu tử nói, đại tỷ đại thật là bừng tỉnh đại ngộ a. Miệng một trương, nàng điểm điểm tay nói, thì ra là thế. Người phía trước lưu ta ở lưu xa quốc gia không mang theo ta. Chính là nguyên nhân này a. Không tồi, bằng không, ta như thế nào phân phối thời gian. Ở địa phương khác, lộng hạ cũng đủ sát chiêu đâu. Thạch đầu tử đắc ý cười nói. Đại tỷ bách khoa toàn thư bộ minh bạch qua đi. Lại có điểm hơi xấu hổ nói. Kia, cái này tiên y, ta còn là đến trả lại ngươi a. Ta biết ta căn bản không xứng với ngươi, ân. Cái gì? Thạch đầu tử cố ý làm bộ không nghe rõ. Đại tỷ đại chạy nhanh mặt đỏ tai hồng lắc đầu. Đem câu nói kế tiếp vứt bỏ rớt nói. Ta là nói này tiên y quá quý trọng. Vẫn là ngươi, ta phải trả lại ngươi. Chỉ là ta không có mặt khác quần áo. Về sau cởi ra được chứ? Nghe nói này đoạn lời nói. Thạch đầu tử hơi hơi cười cười. Hắn càng thích cùng đại tỷ đại thành vì đơn giản bằng hữu. Không nói nàng có phải hay không xử nữ. Chính mình các nữ nhân cũng quá nhiều. Hơn nữa, còn có hai cái là thánh nhân cấp bậc. Có khả năng cùng thực lực của chính mình tương đương nhân vật. Muốn rất nhiều có ích lợi gì? Vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn đi theo chính mình chịu tội. Vừa rồi làm bộ không nghe thấy, cũng coi như là bảo hộ đối phương. Tiếp được, thạch đầu tử lại đem tay nhẹ nhàng duỗi ra, có chút bá đạo, lập tức đem lòng bàn tay ấn ở đại tỷ đại cái trán phía trên, nét một đạo huyền quang chợt lóe, lại là một đạo linh quang bay vụt. Đại tỷ đại ánh mắt bỗng nhiên nhảy dựng, người tương đương không cần kinh ngạc. Ta giải trừ tiên y quyền khống chế, luyện hóa bí pháp cũng cho ngươi. Hiện tại nó đem thuộc về ngươi. Hơn nữa, nơi này có bất luận cái gì ngươi coi trọng bảo bối, đều có thể báo cho ta. Chỉ là, có điểm không tốt địa phương tương đương, thạch đầu tử nói. Ngữ khí trầm hoãn xuống dưới. Nói như thế nào? Đại tỷ rất tốt kỳ dò hỏi. Thạch đầu tử dùng nghiêm túc biểu tình nhìn đại tỷ đại. Lại lần nữa duỗi tay đè đè nàng đầu vai nói. Vì bảo đảm an toàn của ngươi, cũng vì bảo đảm ta an toàn. Từ nay về sau, ngươi đem sinh hoạt ở chỗ này. Rất khó trở về thế giới hiện thực. Nguyên lai là như thế này. Nơi này tốt như vậy. Ta cảm thấy không có gì vấn đề. Có chút nữ nhân chính là cái dạng này. Ngày thường thoạt nhìn thực mở ra, cái gì đều không để bụng, cũng sẽ không để ý nam nhân. Nhưng là đương nàng nhận định một người về sau, hắn nói gì, chính là gì, cái gì đều nguyện ý nghe, cái gì đều nguyện ý làm. Giống cái ngốc tử, thực rõ ràng, đại tỷ đại chính là người như vậy. Thạch đầu tử lại lần nữa cười một chút, vẫy tay một cái, tiểu hài nhi sơn thần. Thiên Khải còn có xích luyện ba cái tiểu oa nhi. Đồng thời xuất hiện, ngươi cũng không phải không có bằng hữu. Những người này, đều là ngươi đồng bọn. Hảo đáng yêu a tương đương, tiểu nha đầu. Ổn trọng điểm, ta làm ngươi lão tổ tông đều được tương đương, chính là, ha ha ha. Đó chính là đáng yêu lão tổ tông lạc. Ngươi, nơi đây, thật là một mảnh hài hòa. Mà Thạch Đầu Tử lúc này đã tới rồi. Tử Lộ môn bụng cảm ứng hắn hơi thở, Tử Lộ thánh sư tự mình nghênh đón, nhưng là có một chút tò mò là như thế nào không có Nghiêu Nhi cảm ứng. Kỳ quái tương đương, không cần thối lại sư phó. Nghiêu Nhi sư thúc, ở ta không gian bảo bối chung, ta có chuyện muốn cùng ngài nói chuyện. Nga, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.